Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 492, Đồng lõa đồng mưu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Minh Hàm nghiến răng ken két. Diệp Ninh Uyển, Bùi Minh Hàm nắm chặt tay. Các khớp xương trắng bệch vì dùng sức quá mạnh. Cô ta nhất định là cố ý. Bùi Minh Hàm rất lâu không nói gì. Bùi đại phu nhân lại nhịn không được muốn mở miệng. Chuyện chưa đâu vào đâu. Con, Bùi Minh Hàm nhanh tay nhanh mắt. Đột nhiên kéo Bùi đại phu nhân lại. Nhịn đau, dùng sức kéo bà ta về. Nháy mắt ra hiệu với bà ta. Bùi đại phu nhân nuốt những lời sắp nói ra vào bụng. Khôn ngoan không nói gì dưới sự nhắc nhở của con trai. Bùi Minh Hàm nói với Diệp Ninh Uyển. Chú Cửu vừa mới kết hôn. Trong nhà tổ chức hai chuyện lớn cùng lúc thì quá gần nhau. Không tốt lắm, cho nên mẹ cháu muốn để chúng cháu sang năm hãy tính. Diệp Ninh Uyển nhướng mày. Tiến lên một bước, dưới ánh mắt cảnh giác của Bùi đại phu nhân và Bùi Minh Hàm. Cô nhẹ nhàng vỗ vai Bùi Minh Hàm. Vậy thì chúc mừng cháu kết hôn trước nhé. Nói xong, Diệp Ninh Uyển xoay người. Cười nói với Bùi lão gia, nếu tay của Cửu gia đã khỏi rồi, chắc là người khác cũng không còn gì để nói nữa. Ba đừng tức giận, con tin là mọi người đều là người một nhà. Mọi người đều rất quan tâm đến Cửu gia. Nhưng mà, con nghĩ đây đều là những việc Cửu gia đã quen làm rồi. Bây giờ bắt đầu lại chắc là không có vấn đề gì. Nghe Diệp Ninh Uyển nói vậy, Bùi lão gia hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua từng người có mặt, vì vừa rồi Diệp Ninh Uyển làm ầm ĩ như vậy, người khác càng không thể nói gì hơn. Hơn nữa, nhìn Bùi Phượng Chi vừa rồi, so với lúc anh bị bệnh còn đáng sợ hơn, ai cũng có chút sợ hãi trong lòng, sợ chọc giận Bùi Phượng Chi, đến lúc đó không biết anh có trực tiếp xử lý mình ngay tối nay không. Bùi lão gia nhìn lướt qua từng người có mặt với ánh mắt sắc bén. Nắm tay che miệng, ho khan một tiếng rồi trầm giọng nói. Được rồi, ta đã quyết định rồi. Từ ngày mai sẽ để lão Cửu vào Bùi thị đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc điều hành. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Bùi đại phu nhân lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bà ta gần như nhảy dựng lên, gào lên với Bùi lão gia. Ba, chồng con làm sai chuyện gì? Bây giờ anh ấy vẫn đang ở châu Âu bàn bạc hợp tác. Ba chỉ với một câu nói đã lôi anh ấy xuống khỏi vị trí tổng giám đốc điều hành. Ba bảo anh ấy nghĩ thế nào đây? Bùi lão gia giơ tay lên, giọng nói ôn hòa an ủi Bùi đại phu nhân. Con dâu cả, con đừng vội, chuyện này ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Bùi đại phu nhân thở hổn hển rất lâu. Nắm chặt hai tay, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào lòng bàn tay, đau đớn như kim châm. Cuối cùng bà ta cũng bình tĩnh lại, yên lặng chờ Bùi lão gia nói tiếp. Giọng nói của Bùi lão gia mạnh mẽ dứt khoát. Hợp đồng mà thằng cả đang đàm phán ở châu Âu vẫn cần phải được thực hiện. Không thể nào nhanh chóng trở về như vậy. Hợp đồng này có chu kỳ rất dài, đại khái cần 5 đến 10 năm. Trong khoảng thời gian này cứ để thằng cả tạm thời ở lại trụ sở chính châu Âu, đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc điều hành của trụ sở chính châu Âu. Bùi đại phu nhân đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Bùi lão gia. Nửa năm trước, Bùi lão gia đã phái Bùi lão đại đến châu Âu vì một hợp đồng. Lúc đó Bùi đại phu nhân còn cảm thấy vui mừng, dù sao nếu có thể đàm phán được hợp đồng này thì đó là một công lao lớn trong việc mở rộng thị trường châu Âu. Trọng tâm của Bùi gia những năm nay đều ở trong nước. Lượng nghiệp vụ ở nước ngoài rất ít, mà trong thời đại kinh tế toàn cầu hóa ngày nay, cho dù là người già tương đối bảo thủ như Bùi lão gia cũng hy vọng sẽ mở rộng kinh doanh ra nước ngoài. Hai vợ chồng Bùi Đại Phong lúc đó thậm chí còn cảm thấy nếu Bùi lão đại giành được hợp đồng mà Bùi lão gia vẫn luôn mong muốn đó, không biết Bùi lão gia có giao vị trí người nắm quyền Bùi gia cho Bùi lão đại hay không. Nhưng hai vợ chồng ai cũng không ngờ, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi này, mọi chuyện lại thay đổi long trời lở đất. Bùi Phượng Chi tỉnh lại, suy nghĩ của Bùi lão gia cũng thay đổi. Rõ ràng trước đó ông đã có ý định thay đổi người thừa kế, nhưng bây giờ lại tìm mọi cách để giữ Bùi lão đại ở châu Âu 5 đến 10 năm. 5 đến 10 năm sau, ai biết mọi chuyện sẽ ra sao? Nhưng đối với Bùi lão gia, ông căn bản không quan tâm đến suy nghĩ trong lòng người khác. Ông chỉ quan tâm đến suy nghĩ của mình. Cách chương